Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Hoàng Sa Khẩu. Hoàng Sa Khẩu, một cái cũng không tính lớn thôn trấn, không được lớn, chỉ cũng không phải là diện tích, làm Tây Nam địa khu bên trong biên tái, nơi này thổ địa không bao nhiêu tiền, sự thực lên, đại sở diện tích quá mức mênh mông. Ngoại trừ có hạn vài tòa châu phủ bên ngoài, thổ địa cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Hoàng Sa Khẩu hưng vượng nhất là nghề phục vụ cùng buôn bán. Toàn bộ trấn nhỏ một phân thành hai, Nam Bộ là khu phục vụ, Bắc Bộ là khu buôn bán. Khu buôn bán chung, mỗi ngày đều có mấy trăm hàng thương, chờ đợi khách nhân tới cửa. Nơi này khu buôn bán cùng Lạc Thành gì đó hai thành phố bất đồng, hầu như không làm bán lẻ, đều là đại tông mọc tóc, có chút thương đội ở đường trên gặp phỉ, tổn thất hàng sẽ ở Hoàng Sa Khẩu lấy nội địa gấp mấy lần giá tu bổ hàng, cũng có chuyên môn đi tái ngoại thương đội theo Định Quân Thành hoặc Định Quân Thành Tây Nam 48 quốc mang về đại lượng đặc sản trực tiếp ở Hoàng Sa Khẩu giao dịch. So sánh với khu buôn bán, khu phục vụ diện tích càng lớn, dân bản địa chỉ có không đến 1.000 người trấn nhỏ. Bây giờ Vân Du bốn phương lữ điếm thì có hơn 40 gia. Tửu lâu san sát, sòng bạc thịnh vượng, tự nhiên cũng thiếu không làm ra thịt tươi hộp đêm. 500 chiếc xe lớn, gần ngàn người đoàn xe. Ở Hoàng Sa Khẩu cũng là làm ăn lớn, nơi đây thường thấy nhất là hơn 10 người, hoặc 100-200 người, trên dưới 100 chiếc xe lớn đà bang, vào ở Vân Du bốn phương lữ điếm về sau, bốn chỗ liên hệ, hoa hơn mấy ngày, hợp thành một cái đáng tin đoàn xe, cùng nhau xuất phát. Thông thường Vân Du bốn phương lữ điếm, điều kiện tự nhiên không được, có thể mỗi gian phòng trong lữ điếm tổng hội chừa lại mấy chục tiểu viện, chuyên môn vì đà bang thủ lĩnh phục vụ. Ngàn vạn đừng coi khinh những thứ này đà bang thủ lĩnh. Bọn họ tự nhiên không phải quý nhân, có thể hàng năm đi 1 đến 2 chuyến hoàng kim đường. Trong túi kim tệ, vẫn là khá hậu hĩnh. Hơn nữa hoàng kim đường là một cái giết người thương lộ. Ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể an toàn đi tới đi lui. Hoa bắt đầu tiền đến, như là nước chảy, chỉ cần bọn họ cảm thấy giá trị, bao nhiêu tiền đều không để ý. Giáp lão lục ở phát tài lữ điếm đã làm 8 năm. Theo tiểu nhị bắt đầu, bây giờ đã thăng lên làm trưởng quỹ, nếu không phải ăn biết chữ không nhiều vị đắng. Từ lúc 3 năm trước đây, hắn nên ngồi ở vị trí này lên. Giáp lão lục khác năng lực một dạng, duy chỉ có nhãn lực, trí nhớ cực kỳ tốt, nhất dựng con mắt là có thể đem khách nhân thấy 8-9 phần 10. Hơn nữa chỉ cần hắn gặp một lần khách nhân, coi như qua mấy năm, hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra. Đừng nói phát tài lữ điếm cái danh này quá tục, Hoàng Sa Khẩu không ai yêu mến văn nhã. Văn nhã có cái lông tác dụng a, đem đầu đừng tại dây lưng quần thượng tẩu Hoàng Sa Khẩu. Người nào là tới nơi này uống rượu làm thơ, tới nơi này đừng quản là đà bang thủ lĩnh, vẫn là phía dưới Vân Du bốn phương hộ vệ. Mọi người mục đích chỉ có một, đó chính là kiếm tiền. Phát tài lữ điếm tốt, tốt khẩu hái, vào ở bao người phát tài. Người muốn nói không có phát tài làm sao bây giờ? Rất đơn giản, lạnh làm chứ sao? Tình huống bình thường xuống, đi một chuyến hoàng kim đường sẽ không có không phát tiền. Kẻ ngu si chạy một vòng đều có thể kiếm được tràn trề. Rủi ro chỉ có nhất chủng tình huống, đà bang đoàn xe xong đời. Bất kể là gặp phải xa lang vẫn là xa đạo, dù sao đoàn xe là xong, coi như người không chết, hàng cũng ném hơn phân nửa. Xui xẻo như vậy đàn còn có tiền ở chó. Hôm nay đội xe này làm cho Giáp lão lục có chút mê hoặc. Xe là xe tốt, Giáp lão lục đã gặp đà xa vô số, Tốt như vậy xe lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt nhất là tiến nội viện trước kia. Cửa xe vừa mở ra, bên trong cư nhiên đi tới vài cái người. Liếc mắt một cái, kiến thức rộng giáp lão lục đương thời liền Sparta. Xe bên trong đựng không phải hàng, cư nhiên giống một gian xa hoa chí cực phòng ở. Điều này sao có thể? Đi hoàng kim đường, không được không cần biết ngươi là cái gì thân phận, còn không phải là vì kiếm tiền. Đà xa ở trên mỗi một tấc không gian, đều muốn lợi dụng đến mức tận cùng. Nhiều giả trang một điểm hàng, là hơn kiếm gấp 10 lần tiền a. Nhất chỉnh chiếc xe, cái gì đều không làm, tu thành xinh đẹp sang trọng phòng ở, chỉ vì đường trên thoải mái một chút. Giáp lão lục cả người cũng không tốt. Như vậy thương đội, hắn thật không có gặp qua. Năm ngoái cửu công chúa ban hôn đoàn xe hắn cũng đã gặp. Ban hôn xe đã quá nghiêu bức, nhưng là cùng chiếc này vừa so sánh với, liền thành rác rưởi, nhiều bị vài cái sân. Ấn 500 chiếc xe lớn, 1000 người chuẩn bị, nước nóng, ngựa liệu, tiệc rượu, nhặt tốt lên, lại để cho người đi mua chút bột mì, muốn tinh mài, qua 3 lần cái sàng. Hổ vương tiến lên nói đạo, Lôi Nặc đã đi vào tiểu viện, đang đánh lượng hoàn cảnh chung quanh. Ngươi khoan hãy nói, những thứ này chuyên làm thủ lĩnh buôn bán tiểu viện, điều kiện cũng thực không tồi. Cổ Phong đập vào mặt, cảm giác không thể so thần công điện kém. Đương nhiên, sinh hoạt phương tiện là không cách nào sánh được. Không có tắm vòi sen, trong phòng tắm dùng là thùng gỗ. Buồng vệ sinh cũng đừng hy vọng, không có bồn cầu tự hoại, nạm vàng bồn cầu có 2 cái, làm cho mọi người thả lỏng một cái. Chúng ta muốn ở Hoàng Sa Khẩu ở mấy thiên, nô lệ thay phiên lấy phóng nửa ngày nghỉ, làm cho bọn họ cũng đi khoái hoạt một cái. Nhớ kỹ đem tiền phát xuống phía dưới, Lôi Nặc nói đạo, tiên sinh, cho nô lệ phóng nửa ngày nghỉ. Gặp biến không sợ hãi hổ nha cũng có chút há hốc mồm. Tiên sinh lại phát bệnh, liền chưa nghe nói qua nô lệ cũng ngày nghỉ. Chạy làm sao giờ? Nếu như ở đại sở nội địa hoàn hảo chút, nơi này chính là Hoàng Sa Khẩu, ra Tây Môn, chính là mênh mông vô bờ hoang mạc. Chạy qua dễ dàng, nói rõ với bọn họ bạch. Chạy bỏ chạy, chúng ta sẽ không truy. Lôi Nặc gật đầu nói, hổ nha gương mặt mộng bức, tiên sinh đây là lại muốn chơi cái gì? Lôi Nặc đùa là rất đơn giản du đùa giỡn, thuyết văn nhã điểm gọi đại lãng đào xa, tiểu dân thành phố thuyết pháp kêu qua cái sàng. Hắn hiện tại cần muốn người tin cẩn, trong đội xe sẽ không có cái nào một số người có thể để cho hắn hoàn toàn yên tâm. Nô lệ liền càng không cần phải nói. Những thứ này người tình huống bình thường xuống, cần roi ra đuổi mới sẽ làm sống, được có người nhìn mới không có chạy trốn. Có thể người như vậy, Lôi Nặc chỉ dám lâm thời dùng một chút. Từ lúc ra Lạc Thành phía trước, hắn liền tự mình đối với cái này 500 nô lệ nói qua. Phục dịch 3 năm, 3 năm về sau, quay lại tự do, Lôi Nặc sẽ cho bọn họ cấp cho hoàn lương bằng chứng. Hơn nữa còn hội phát 3 năm tiền lương. Vấn đề là, chủ nhân nói dễ nghe đi nữa, nô lệ cũng là sẽ không tin. Giữa người và người tín nhiệm, cần thời gian dài bộ dạng chỗ, cộng sự lâu, mới hội tạo dựng lên. Hoàng Sa Khẩu, chính là Lôi Nặc phải qua đệ nhất đảo cái sàng. Nếu như trốn, liền do bọn họ đi đi. Không có thân phận bằng chứng, trở về đại sở bên trong lục địa cũng đừng nghĩ, chỉ có thể ở hoang mạc làm sa đạo. Tại sao muốn ở Hoàng Sa Khẩu sang? Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Sa Khẩu là liên tiếp bên trong lục địa cùng hoang mạc cuối cùng một cái trấn nhỏ. Nơi đây buôn bán phát triển, có bộ dạng làm kích thước nô lệ thị trường. Dù cho cái này 500 người đều chạy sạch, hắn cũng có thể ở chỗ này bổ sung thật nhiều nô lệ. Hoang mạc quân đoàn không chiếm được đại sở tiếp tế tiếp viện, chỉ có thể tự muốn làm pháp. Năm ngoái đại thắng, trong tay chiến nô có hơn 100.000, ngoại trừ ném vào hầm mỏ, còn có một bộ phận bán cho nô lệ thương nhân. Coi như không có trận kia đại thắng, hàng năm bắt sa đạo, phá sản thương nhân, hoặc là mỗi bên chủng kỳ lạ nguyên nhân thành làm nô lệ người. Hoàng Sa Khẩu, cho tới bây giờ liền không thiếu nô lệ, Điền Giã không có nghỉ ngơi. Bước chậm đi tới Hoàng Sa trấn góc đông nam, nơi này có một tòa độc lập tiểu viện, đứng ở viện môn, kích phát vũ hồn, một đạo khí huyết phóng lên cao. Trong lúc bất chợt, tiểu viện dường như đang say giấc nồng thức tỉnh, trùng thiên khí huyết, vũ hồn như rồng vậy ở tiểu viện trên khoảng không xoay quanh. Bạo ngược khí tức, đập vào mặt, Điền Giã dùng chính mình vũ hồn, nói cho sân nhỏ chủ nhân, ta tới, sân nhỏ chủ nhân, dùng bạo ngược khí tức nói cho hắn, cút. Điền Giã đã sớm biết, Tống Chiết tính cách quái gở, rất khó tiếp cận, lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Tông sư trong lúc đó chào hỏi không phải là rất bình thường sao? Còn chứ sao, thần công điện Điền Giã, có việc thương lượng. Điền Giã bất đắc dĩ, thu khí huyết vũ hồn, lãng nói rằng, trong sân nhỏ bạo ngược tan biến không còn dấu tích. Một tiếng nói già nua, mang theo nghi hoặc, thần công điện, chính là, đại sở, lạc thành, thần công điện. Điền Giã từng chữ từng câu nói, trong lòng hắn minh bạch, tên tuổi của mình, ở Tống Chiết trước mặt, dùng chỗ không lớn, một vị khác là ai? Thanh âm già nua hỏi, Điền Giã không phải là mình tới, ở hắn thân về sau, Tử Ảnh ngầm mò nhìn tiểu viện, bên trong khí tức làm cho hắn có chút bất an, lại có chút nóng lòng muốn thử, từ nó có thể đánh Lý Tư bắt đầu. Hoạt bát Tử Ảnh liền có chút yêu mến trên đánh lộn, đáng tiếc nguyện ý cùng nó đánh nhau người không nhiều lắm. Lý Tư hiện tại ẩn núp nó đi, Lôi Nặc là đại kim chủ, đắc tội hắn, không có hồng tham ăn. Cái khác người đối với Tử Ảnh vẫn khỏe, Tử Ảnh cũng không tiện khi dễ người. Đoạn đường này lên, cùng Điền Giã đánh vài khung, bộ dạng làm qua nghiện. Một người một rồng câu, đấu cái kỳ cổ tương đương, bất phân thắng phụ, nói riêng về cường độ thân thể, Tử Ảnh siêu ra Điền Giã rất nhiều. Có thể nó là long câu, loại sinh vật này cũng không thích hợp chiến đấu, dựa vào siêu ra quá nhiều cường độ thân thể, mới liều cái bất phân cao thấp, Tống Tông Sư làm sao không đi ra gặp. Điền Giã cười, là hắn biết. Chính mình chưa chắc có thể nói tới động Tống Chiết, có Tử Ảnh bất đồng, lại thêm trên thần công điện Lôi Sư danh tiếng, hắn có lòng tin thuyết phục Tống Chiết. Tống Chiết một thân vải xám trường bào, theo viện bên trong bay thân nhảy ra, ánh mắt ở Điền Giã thân trên đảo qua, nhìn chằm chằm Tử Ảnh. Ở tiểu viện bên trong, hắn liền cảm nhận được lưỡng đạo khí tức, trong đó một đạo vũ hồn hùng hậu kinh người, Tống Chiết tự giác xa xa so với không được trên đối phương. Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là vị nào đỉnh cấp tông sư tới Hoàng Sa Khẩu. Kết quả xuất hiện nhìn một cái, há hốc mồm, viện trước cửa đứng đấy nhất người nhất ngựa. A hát, không phải ngựa, là song giác long câu. Cái kia đạo làm cho hắn sợ hãi than vũ hồn khí tức, chính là từ cái này thất long câu thân trên tản mát ra. Long câu là thú, không thể giống người như vậy thu phóng như thường. Tông sư trở xuống, chỉ có thể cảm giác được đây là nhất thất khí thế bất phàm, thần tuấn vô cùng long câu. Chỉ có thân là tông sư, mới sẽ minh bạch Tử Ảnh trên người vũ hồn có bao nhiêu bất khả tư nghị. Ngốc đi, chưa thấy qua tông sư cấp long câu đi. Điền Giã trong lòng mừng rỡ, kỳ thực hắn lần đầu tiên chứng kiến Tử Ảnh thời điểm, so với Tống Chiết còn ngốc, miệng há lão đại, nhất khắc đồng hồ đều không thể hợp lên, tiếp ba thiên, mơ màng, cả người giống ngốc rơi, ngẫm lại chính mình tu hành có bao nhiêu gian nan, chịu khổ 70 năm, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Kết quả cư nhiên không bằng Nhất Thất Long Câu. Đừng đi muốn a, suy nghĩ nhiều hội hoài nghi cuộc sống. Chuyện này, tông sư cấp song giác Long Câu. Tống Chiết nhìn Tử Ảnh, biểu tình trên mặt phá lệ đặc sắc. Hiếu chiến Tử Ảnh không vui. Ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta đáp, vũ hồn sao động, một đôi lớn chừng miệng chén móng trước, phách về phía ngốc ngơ ngác Tống Chiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?